Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3505, Chân Thần Nhị Trọng. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói có quy linh loại này đồ vật. Tố Nương ngay tại thần tốc lật xem tài liệu, phía trước hình như nhìn thấy qua liên quan tới quy linh tin tức. Chủ nhân, quy thần giáp là một loại cực kỳ thần kỳ tài liệu. Một chút sinh linh thích gửi lại trong đó, tục xưng quy linh, Tố Nương đem tra đến tin tức, lập tức truyền cho chủ nhân. Thì ra là thế, Liễu Vô Tà toát ra vẻ chợt hiểu, đột nhiên xuất hiện quy linh thập phần cường đại, thẩm thấu ra vô cùng kinh khủng khí tức. Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc của mình, tựa hồ không bị khống chế, quy linh vậy mà có thể điều khiển ý thức của mình. Càng đáng sợ không chỉ có những chuyện này, quy linh đã tìm hiểu quy thần giáp bên trong huyền bí, tạo thành một đạo cứng rắn vỏ ngoài, bất luận Liễu Vô Tà làm sao công kích, đều không thể đánh xuyên quy linh phòng ngự. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn không thể để quy linh khống chế ngươi ý thức. Dạng này quy linh liền có thể ăn hết ngươi nguyên thần, sẽ càng ngày càng cường đại. Tố Nương một mặt vẻ lo lắng, quy linh dựng dục vô số năm, lại tìm hiểu quy thần giáp bên trong huyền bí, dù cho là đồng dạng thần tôn cảnh, đều không làm gì được bọn họ. Liễu Vô Tà đột nhiên minh bạch, vì sao cái này cái quy thần giáp lưu truyền nhiều năm như vậy, lại chậm chạp không cách nào đem luyện hóa, nguyên lai bên trong cư trú một tôn kinh khủng quy linh. Hỗn độn thần hỏa còn đang không ngừng thiêu đốt, quy thần giáp dần dần hòa tan, mất đi quy thần giáp, quy linh nhất định phải tìm kiếm mới nơi ở. Liễu Vô Tà hồn hải, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai ngăn cản không nổi quy linh công kích, chỉ có thể lùi đến hồn hải chỗ sâu, thứ tư nguyên thần nhắm mắt lại, bất luận Liễu Vô Tà làm sao triệu hoán, chính là thờ ơ. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời điểm, một mực nằm ngáy o o thứ ba nguyên thần đột nhiên tỉnh lại, mở cái miệng rộng, đem quy linh trực tiếp nuốt vào. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn biết thứ ba nguyên thần năng lực, có thể phục chế mặt khác thần thú, cùng với một chút cổ quái kỳ lạ năng lực, đồng dạng thần thú thiên phú thần thông, thứ ba nguyên thần liền nhìn đều không nhìn một cái, cho đến nay cũng liền nắm giữ nuốt hồn thú năng lực, cường hoành quy linh nhẹ nhõm bị thứ ba nguyên thần thôn phệ hết. Lập tức thứ ba nguyên thần bộc phát ra một cỗ cực mạnh phòng ngự mai rùa, đem Liễu Vô Tà quanh thân bao phủ lại. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, rút ra phá nhật kiếm hướng thân thể của mình hung hăng chém một kiếm, keng, bảo vệ phòng ngự của mình mai rùa phát ra tiếng vang nặng nề, chặn lại phá nhật kiếm công kích. Thật mạnh lực phòng ngự, chẳng lẽ nói thứ ba nguyên thần nắm giữ quy thần giáp kỹ năng? Liễu Vô Tà một mặt hưng phấn nói, rùa thần sống mấy ngàn vạn năm, trong cơ thể chảy xuôi huyền vũ huyền mạch, phóng nhãn thiên vực, lực phòng ngự tuyệt đối có thể xếp vào phía trước mấy. Cái này cái quy thần giáp, từ thời kỳ thượng cổ một mực lưu truyền đến nay, từ bên trong tỏa ra những cái kia khí tức cổ xưa, liền có thể đoán được, tôn này rùa thần tối thiểu sống mấy trăm vạn năm, liên tục chém vào mấy kiếm, toàn bộ bị quy thần giáp ngăn cản xuống tới. Quá tốt rồi, có quy thần giáp xem như phòng ngự, dù cho là đối mặt những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh công kích, ta cũng không có sợ hãi. Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, quy thần giáp kéo dài đại khái chén trà nhỏ thời gian, cái này mới hao hết năng lượng. Thứ ba nguyên thần về tới hồn hải chỗ sâu, mua sắm đến tinh không giáp trụ đưa cho Ngọc Chiêu Quân. Bây giờ chính mình có thể phòng ngự bảo vật quá ít. Thần ma cửu biến mặc dù cường đại, nó chỉ là một loại luyện thể pháp quyết, cực cảnh thân thể thay đổi chính là mình thể chất, có thể vượt xa người bình thường. Hai thứ này đều không có năng lực phòng ngự, quy thần giáp vừa vặn đền bù cái này khuyết điểm. Nổi bồng bềnh giữa không trung, quy thần giáp đã toàn bộ hòa tan, có thể dùng cho chữa trị Đông Hoàng Thần Đỉnh. Hai tay kết ấn, quy thần giáp tạo thành một đạo chất lỏng, dung nhập vào Đông Hoàng Thần Đỉnh chỗ sâu, chuyện còn lại giao cho kỳ là đủ. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, hơi chút nghỉ ngơi liền có thể đem 5 viên thanh thần đan tinh luyện. Chờ ước chừng 2 canh giờ tả hữu, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Đông Hoàng Thần Đỉnh chỗ sâu chen chúc mà ra. Đại ca ca, cái này cái quy thần giáp bên trong ẩn chứa thái sơ lực lượng, không những chữa trị Đông Hoàng Thần Đỉnh, còn tăng lên tới thiên thần khí trình độ. Kỳ một mặt hưng phấn nói, Đông Hoàng Thần Đỉnh tấn thăng, đối Liễu Vô Tà đến nói, đương nhiên là chuyện tốt. Quá tốt rồi, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, đem 5 viên thanh thần đan rót vào Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong, nhất cổ tác khí, đem thanh thần đan tăng lên tới cực phẩm trình độ. Phòng đấu giá mua bán 5 viên thanh thần đan, phẩm chất đồng dạng, cũng liền trung phẩm mà thôi. Bên trong còn sót lại rất nhiều tạp chất, Liễu Vô Tà trừ muốn tinh luyện đan dược, còn muốn tăng thêm mấy loại dược liệu, để thanh thần đan đẳng cấp tăng lên gấp đôi nhiều. Ở trong dãy núi, ngắt lấy không ít thần dược, bây giờ đều có đất dụng võ. Đông Hoàng Thần Đỉnh phát ra kịch liệt xoay tròn, đại lượng đan văn lập lòe. Liễu Vô Tà mượn nhờ thần đan ghi chép, điều khiển Đông Hoàng Thần Đỉnh phiêu phù ở bên trong 5 viên thanh thần đan, không ngừng xoay tròn, nồng đậm đan hương, phiêu đãng tại càn khôn phòng trên không. Liễu Vô Tà vẻn vẹn hút vào một cái, liền cảm giác cảnh giới của mình ngo ngoe muốn động, quả nhiên có thể tăng lên thanh thần đan phẩm chất. Hắn còn là lần đầu tiên luyện chế, kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc. Theo thời gian trôi qua, thanh thần đan bên trong tạp chất dần dần bị thanh lý hết, nguyên bản màu xanh sẫm đan dược vậy mà biến thành đỏ màu vàng, cuối cùng đạt tới cực phẩm thanh thần đan. Thu hỏa, cấp tốc thu hồi hỏa diễm, năm viên đan dược rơi vào lòng bàn tay của hắn, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập Liễu Vô Tà xoang mũi, vô cùng dễ ngửi, rất không tệ. Đan dược bên trong tạp chất thanh lý trống không, đan dược phẩm chất cũng tăng lên một mảng lớn, có thể trong thời gian ngắn nhất trợ giúp ta đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh. Nhìn qua lòng bàn tay đan dược, Liễu Vô Tà chậc chậc nói, đơn giản nghỉ ngơi một lát, lấy ra một cái thanh thần đan, ném vào trong miệng của mình, vào miệng tan đi, một cỗ ngọt ngào khí tức, nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn, thật mạnh dược hiệu, muốn so ta dự đoán còn muốn tốt. Liễu Vô Tà mặc dù là lần thứ nhất ăn thanh thần đan, nhưng thần đan ghi chép bên trong có kỹ càng liên quan tới thanh thần đan ghi chép, chỉ là tài liệu không được đầy đủ mà thôi, không phải vậy hắn đã sớm bắt tay vào làm luyện chế ra. Vẻn vẹn một viên đan dược, liền để cảnh giới của hắn đạt tới chân thần nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn, nhất cổ tác khí. Liễu Vô Tà lại lấy ra hai cái đan dược, một cái nuốt vào, lấy hắn hiện tại nội tình, muốn đột phá đến chân thần nhị trọng, ít nhất cần 3 viên thanh thần đan. Cuồng bạo sóng khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, tạo thành bài sơn đảo hải thế, phóng tới toàn thân, loại cảm giác này, phảng phất muốn đem Liễu Vô Tà bốc hơi rơi. Chuẩn bị đột phá, tất cả sẵn sàng, liền chờ đột phá, khoảng cách ngũ thần đại bỉ thời gian càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục trì hoãn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, càn khôn phòng bên trong thật vất vả chữa trị vực thần khí, lại một lần nữa bị Liễu Vô Tà tước đoạt trống không. Liễu Vô Tà lấy ra phía trước, lấy được Hỗn Nguyên Tinh, đặt ở trong lòng bàn tay, hấp thụ bên trong thái sơ lực lượng, một cái Hỗn Nguyên Tinh, có thể so với 1000 vạn thần tinh, hắn thật đúng là xa xỉ, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể hấp thụ Hỗn Nguyên Tinh bên trong một phần nhỏ năng lượng. Quá nhiều lời nói, sẽ no bảo hắn nhục thân. Hỗn Nguyên Tinh bên trong năng lượng sau khi đi vào, Liễu Vô Tà cảm giác trong cơ thể một số khí quan phảng phất bị kích hoạt lên, ngay tại không ngừng hấp thụ Hỗn Nguyên Tinh bên trong tinh hoa. Ầm ầm, chân thần nhị trọng cửa lớn trực tiếp bị phá tan, cuồng bạo khí thế quét ngang mà ra. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới lần này đột phá đơn giản như vậy, một bộ phận theo vào hóa phía sau thanh thần đan có quan hệ, còn lại một bộ phận hẳn là hấp thu Hỗn Nguyên Tinh nguyên nhân. Cả hai điệp ra phía dưới, chỉ dùng một nén hương tả hữu thời gian, chạy thẳng tới chân thần nhị trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, là Liễu Vô Tà xuất đạo đến nay đột phá nhanh nhất một lần, thậm chí không cần làm sao vững chắc cảnh giới liền hoàn thành đột phá, quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu phí một canh giờ thích ứng cảnh giới mới, Liễu Vô Tà cái này mới bước ra càn khôn phòng. Mặc dù chỉ đột phá nhất trọng tu vi, nhưng ta cảm giác chính mình thực lực hình như tăng lên gấp mấy lần. Liễu Vô Tà đơn giản thích ứng một cái cảnh giới mới, phát hiện chính mình thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hẳn là cực phẩm thanh thần đan quan hệ thay đổi tư chất của ta. Kiểm tra một phen thân thể về sau, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thứ ba nguyên thần, triệu hoán một tiếng, thứ ba nguyên thần cấp tốc xuất hiện, tạo thành một đạo trong suốt sắc mai rùa, đem quanh thân bao trùm, chém, phá nhật kiếm chém xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, keng, mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, liền một đạo vết tích đều không có lưu lại. Phía trước tại càn khôn phòng bên trong, Liễu Vô Tà không dám toàn lực ứng phó, không sai, có quy thần giáp phòng ngự tương đương với nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Liễu Vô Tà đối với chính mình thực lực bây giờ rất hài lòng. Đối phó những này thiên thần ngũ lục trọng, có lẽ không có vấn đề gì. Bước ra nhà trọ, hướng trong thành truyền tống trận tiến đến, tiếp xuống hắn muốn tốc độ cao nhất đi đường, để tránh bỏ lỡ ngũ thần đại bỉ. Liên quan tới ngũ thần đại bỉ thông tin, đã tại trung tam vực truyền ra, các đại tông môn một ít trưởng lão, sẽ mang theo môn hạ đệ tử trước đến quan sát học tập. Ngũ thần đại bỉ chỉ có 5 đại tông môn tham dự. Mặt khác tông môn trước đến, chỉ là quan sát, không được tham gia. Thiên thần điện đặc huấn đã tiến vào giai đoạn sau cùng, Trúc Sơn Chi bọn họ từ trong dãy núi trở lại, đại bộ phận người đã đột phá đến chân thần cảnh, còn không có Liễu sư đệ hạ lạc sao? Sau 3 ngày, liền muốn công bố ngũ thần đại bỉ danh sách, Vương Vân lông mi khóa chặt, lâu như vậy đi qua, chậm chạp không có Liễu sư đệ tin tức, bọn họ sốt ruột cũng là bình thường, ta tin tưởng Liễu sư đệ nhất định có thể đuổi trở về. Hắn có lẽ giống như chúng ta, chính mình đi ra lịch luyện. Trúc Sơn Chi đối Liễu Vô Tà hoàn toàn như trước đây tin tưởng, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ không bỏ qua ngũ thần đại bỉ. Long Thiên Trung ngọn núi, bởi vì đặc huấn sắp kết thúc, giáo tập nghỉ 3 ngày, tùy ý bọn họ tự do hoạt động, 3 ngày sau sẽ công bố danh sách. Thúc thúc, người gọi ta tới là có chuyện gì sao? Trải qua 2 tháng đặc huấn, tăng thêm thúc thúc chiếu cố, Long Nhất Minh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất luận là tu vi vẫn là tính cách, đều được đến rèn luyện, người thoạt nhìn cũng chững chạc rất nhiều, đặc huấn hiệu quả cũng không tệ lắm, ta gọi ngươi tới, là cùng ngươi nói một chút ngũ thần đại bỉ một chút chi tiết. Long Thiên Trung nhìn hướng Chất Tử, trên mặt toát ra một tia vui mừng, 3 tháng huấn luyện, Long Nhất Minh từ chân thần ngũ trọng, một đường tiêu thăng đến thiên thần ngũ trọng, xác thực không cho hắn mất mặt, tất cả những thứ này còn nhờ vào thúc thúc chiếu cố. Không có thúc thúc những đan dược kia chống đỡ, Chất Nhi chắc chắn sẽ không tiến bộ to lớn như thế. Long Nhất Minh trong lòng rất rõ ràng, chính mình có thể bước nhanh trưởng thành, cùng thúc thúc trong bóng tối tương trợ, có quan hệ lớn lao. Chương 3506, trở về tông môn. Long Thiên Trung đối Long Nhất Minh khoảng thời gian này vẫn là rất hài lòng. Tốc độ tiến bộ nhanh, lại phải đến Bảo Hà Điện tán thành, tin tưởng rất nhanh liền có thể đi vào trong tông môn tầng. Đến lúc đó chính mình nâng đỡ một cái, liền có thể tại tông môn đứng vững gót chân, ta từ điện chủ nơi đó biết được. Năm nay ngũ thần đại bỉ đến người tương đối nhiều, liền phía tây bắc khu vực, phía đông khu vực mấy đại tông môn, đều sẽ mang theo tân tấn đệ tử trước đến quan sát. Cho nên lần này ngươi nhất định phải cho ta cầm tới thành tích tốt. Dạng này ngươi rất nhanh liền có thể tại trung tam vực đánh vang danh khí. Đến lúc đó ta sẽ cùng điện chủ nâng, nhiều bồi dưỡng ngươi, cũng liền thay đổi đến danh chính ngôn thuận. Long Thiên Trung lời nói thấm thía nói, nghe đến năm nay ngũ thần đại bỉ đến người tương đối nhiều. Mà còn liền mặt khác siêu nhất lưu tông môn đều sẽ tiến về. Để Long Nhất Minh lập tức nhiệt huyết sôi trào, đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội, mình tuyệt đối không thể bỏ qua, Chất Nhi định sẽ không cô phụ thúc thúc tài bồi, nhất định tại ngũ thần đại bỉ bên trong, thu hoạch được thành tích tốt. Long Nhất Minh lập tức tỏ thái độ, chính mình nhất định có thể thu được thành tích tốt, ngươi bây giờ tu vi cũng không tệ lắm, nhưng thiếu năng lực thực chiến, cuối cùng 3 ngày, ta sẽ an bài người đích thân huấn luyện ngươi, ngươi trên người mặc thần giáp áo, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ngươi. Long Thiên Trung cũng không có ròng rỗi, sớm đã coi Long Nhất Minh là thành chính mình hài tử đối đãi. Hết tất cả khả năng, bồi dưỡng Long Nhất Minh, đa tạ thúc thúc, Long Nhất Minh vội vàng tỏ thái độ, khoảng thời gian này giáo tập truyền thụ đồ vật, đều là một chút kiến thức căn bản. Lần này bọn họ đối mặt, có thể là mặt khác tông môn đỉnh cấp thiên tài, muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép bọn họ mới có thể. Ta sở dĩ để ngươi tiện khả năng biểu hiện mình, còn có một nguyên nhân, Long Thiên Trung lời nói xoay chuyển, để Chất Nhi tận khả năng biểu hiện mình, tuyệt không vẻn vẹn vì đánh vang danh khí, còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Long Nhất Minh không kịp chờ đợi hỏi, theo ta được biết, Kinh Thần Kiếm Tông Minh Nhất Đại Sư, sẽ mang theo đệ tử của mình sẽ tham gia ngũ thần đại bỉ. Mặt khác tông môn những lão bất tử kia, cái này mới mang theo chính mình hậu bối, trước đến quan sát ngũ thần đại bỉ, mục đích thực sự là tiếp xúc Minh Nhất Đại Sư tên đệ tử này. Long Thiên Trung cũng không che giấu Long Nhất Minh, bình thường những tin tức này là không cho phép cửa đối diện bên dưới đệ tử đề cập. Long Thiên Trung ỷ vào thân phận của mình, Long Nhất Minh lại là cháu của hắn, cái này mới phá lệ nói cho hắn, thúc thúc nói người kia có thể là Kiêu Ngọc Chiêu Quân. Ta mấy năm trước liền nghe nói qua nàng, người này không những tướng mạo tuyệt mỹ, một thân phù đạo đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tin tưởng rất nhanh liền có thể vượt qua sư phụ của nàng Minh Nhất Đại Sư. Long Nhất Minh cấp tốc nghĩ đến chỗ này người là ai. Tinh thần phấn chấn tự thuật, hắn so Ngọc Chiêu Quân hơi lớn mấy tuổi, nhưng Ngọc Chiêu Quân danh khí, sớm đã vang vọng trung tam vực, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn, muốn cưới đến còn trẻ như vậy mỹ mạo lại thiên phú cực cao nữ tử. Phía trước Minh Nhất Đại Sư nói Ngọc Chiêu Quân niên kỷ còn nhỏ. Cũng là đúng thôi, bây giờ Ngọc Chiêu Quân đã qua 18 tuổi, gần nhất 1-2 tháng. Tiến về Kinh Thần Kiếm Tông, các đại tông môn thiên kiêu số lượng rõ ràng nhiều rất nhiều. Rơi vào đường cùng, Minh Nhất Đại Sư mới để cho hai vị ma ma mang theo Ngọc Chiêu Quân đi ra lịch luyện. Chủ yếu là tránh đi những người kia, biết được bọn họ sư đồ muốn tham gia ngũ thần đại bỉ. Cho nên mới có mở đầu một màn, các đại tông môn trưởng giả, mang theo môn hạ đệ tử, trong tộc hậu nhân trước đến tham gia ngũ thần đại bỉ. Thực tế là nghĩ biện pháp cùng Ngọc Chiêu Quân thành lập quan hệ. Chính là nữ tử này, theo ta được biết, nữ tử này thiên phú sao muốn so ngoại giới truyền ngôn còn kinh khủng hơn, nếu như ngươi có thể cùng nàng tiến tới cùng nhau, vậy chúng ta Long gia rất nhanh liền có thể trở thành siêu nhất lưu gia tộc. Long Thiên Trung nhẹ gật đầu, hắn làm nhiều như thế, vẫn là hy vọng Long gia tiến thêm một bước, mặc dù bây giờ Long gia cũng rất cường đại, cũng không coi là siêu nhất lưu gia tộc, ta nghe nói Ngọc Chiêu Quân mắt cao hơn đầu, bình thường nam tử, căn bản không vào mắt của nàng, Chất Nhi biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, làm sao sẽ cùng loại kia người nhờ vả chút quan hệ. Long Nhất Minh vẫn có chút tự biết rõ, mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng phóng nhãn trung tam vực, giống hắn loại này thiên phú, không nói một chảo một nắm lớn, các đại tông môn đều có thể tìm tới 1-20 cái. Chính mình nếu không có thúc thúc chiếu cố, muốn nhanh như vậy đột phá đến thiên thần ngũ trọng, quả thật có chút khó khăn, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, mặc dù ngươi bây giờ tu vi không bằng nàng, chỉ cần ngươi tại võ thần thi đấu bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Tất nhiên nổi danh âm thanh lan truyền lớn, đến mức tu vi cái này một khối, ngươi không cần lo lắng, bằng vào ngũ thần đại bỉ thành tích, không những tông môn bên này sẽ đại lực nâng đỡ ngươi. gia tộc bên kia cũng sẽ dốc hết tất cả tài nguyên chế tạo ngươi. Tăng thêm mặt mũi của ta, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Long Thiên Trung vuốt vuốt sợi râu, hắn là cao quý thiên thần điện thất tử, tại trung tam vực, vẫn có chút mặt mũi. Thiên thần điện mặc dù không bằng tinh thần kiếm tông, nhưng đã từng cũng là trung tam vực tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Địa vị còn tại tinh thần kiếm tông bên trên, nghe đến thúc thúc nói như vậy, Long Nhất Minh trên mặt vui mừng nở hoa. Kỳ thật hắn đã sớm nghe qua Ngọc Chiêu Quân, cũng biết Ngọc Chiêu Quân nắm giữ khoáng thế dung nhan, chỉ là hắn biết, chính mình thân phận, không cách nào cùng Ngọc Chiêu Quân đánh đồng. Trải qua thúc thúc cho hắn một phen phân tích, để hắn ý thức được, chính mình cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thúc thúc yên tâm, chất nhi nhất định sẽ không cô phụ thúc thúc kỳ vọng. Long Nhất Minh âm thầm thề, nhất định muốn tại ngũ thần đại bỉ bên trong, rực rỡ hào quang, Long Khuê sẽ đích thân huấn luyện ngươi 3 ngày, ngươi mau đi đi. Long Thiên Trung xua tay, ra hiệu Long Nhất Minh có thể rời đi. Trải qua Long Thiên Trung những năm này khổ tâm kinh doanh, bây giờ Thiên Thần Điện, Long gia nhất mạch đã có không ít đệ tử, bọn họ lời nói quyền cực lớn, liên tục 2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà không ngừng ngồi truyền tống trận, nhiều lần quay vòng, cuối cùng tại 3 ngày sau, đến khoảng cách Thiên Thần Điện gần nhất thành trì, cuối cùng đuổi trở về, lại có 1 ngày thời gian, liền có thể trở về Thiên Thần Điện, mà khoảng cách ngũ thần đại bỉ sau cùng ngày tháng, cũng chỉ còn lại 3 ngày thời gian, quyết định tại thành trì bên trong nghỉ ngơi 1 ngày, sáng sớm ngày mai lại lên đường đuổi về Thiên Thần Điện. Tranh thủ trước khi trời tối đuổi đi về là được, đi cả ngày lẫn đêm, Liễu Vô Tà mệt mỏi thật sự, vào ở nhà trọ một khắc này, nằm xuống liền ngủ, sắc trời mới vừa tảng sáng, liền vội vàng, để tránh bị người của Long gia để mắt tới. Hắn nhất định phải tránh đi một chút tai mắt, luyện chế ẩn thân phù cùng hoán hình phù đã dùng hết. Chờ bớt thời gian tại luyện chế một chút, lấy làm không sẵn sàng cần, rời đi gần 2 tháng, Long Nhất Minh an bài tại tông môn phía ngoài những sát thủ kia có lẽ đều rút khỏi đi. Đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà khẳng định không dám trắng trợn trở về tông môn. Bằng vào Diệt Thần Y cùng Thiên Mệnh Thất Bộ, Liễu Vô Tà trên đường đi coi như thông thuận, cuối cùng lúc chạng vạng tối phân, đến Thiên Thần Điện, bất quá không có ngay lập tức trở lại Nam Tịch Phong đi tìm Trúc Sơn Chi bọn họ. Mà là chạy thẳng tới Thần Dược Điện, Phí lão cũng đã trở về, nếu là biết chính mình âm thầm ra đi, khẳng định sẽ tức giận. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đi tới Khê Lưu Cốc, Phí lão làm xong 1 ngày công việc kế, đã trở lại Khê Lưu Cốc, ngồi tại trên ghế mây, uống ngút rượu. Từ khi Liễu Vô Tà rời đi về sau, cuộc sống của hắn liền tịch mịch rất nhiều. Liễu Vô Tà vừa tới Khê Lưu Cốc, Phí lão liền phát hiện, lại không có đứng lên, càng không có quay đầu nhìn một chút, hiển nhiên còn đối Liễu Vô Tà đột nhiên rời đi mà tức giận. Tiểu tử bái kiến Phí lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, hướng Phí lão bái một cái, nếu không phải Phí lão dìu dắt, hắn làm sao có thể thuận lợi làm đến Bỏ Hoang Thần Dược. Càng không khả năng có hôm nay phần này tu vi. Hừ, ngươi không cố gắng làm dược đồng, khoảng thời gian này chạy đi nơi nào? Phí lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt toát ra một tia nộ khí, nhưng cũng không phải thật tức giận, chủ yếu là Liễu Vô Tà âm thầm ra đi, là vãn bối sai, tiền bối nhìn vãn bối cho ngươi mang cái gì trở về. Liễu Vô Tà biết là chính mình sai, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong, chuyển ra ngoài mấy vỏ rượu ngon, cái này vài Thiên Thần Điện có thể không lấy được, vì mua những rượu này, Liễu Vô Tà có thể là hung hăng xa xỉ một cái. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đưa lên đến những rượu này, Phí lão trên mặt nộ khí, cái này mới đánh tan không ít, nói đi, những ngày này ngươi chạy đi nơi nào? Phí lão chậm dần ngữ khí, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hắn rời đi khoảng thời gian này, chính mình mảnh này thần dược viên không người xử lý, đã mọc ra rất nhiều cỏ dại, chính mình hiện tại mỗi thiên đô tại thần dược điện bận rộn. Khê Lưu Cốc bên này, căn bản trông nom không đến, từ khi giải quyết thần dược viên vấn đề về sau, Phí lão tại thần dược điện địa vị, nháy mắt đề cao, liền những trưởng lão kia nhìn thấy Phí lão, đều là khách khí, vãn bối xông lầm một nơi, bị truyền tống đến một cái không biết tên địa phương, trải qua cửu tử nhất sinh, cái này mới đuổi trở về, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Không cần Liễu Vô Tà giải thích, Phí lão cũng đoán 7-8 phần, Liễu Vô Tà không tại khoảng thời gian này, hắn sớm đã đem Liễu Vô Tà nội tình điều tra rõ ràng. Bao gồm hắn tại hạ vực một ít chuyện, vì thế còn đi một chuyến Tần Tỉnh ngọn núi, cùng Nam Cung Nghiêu Cơ hàn huyên một hồi, bị truyền tống là giả, bị người truy sát đoán chừng mới là thật, ngươi tìm đến ta, có phải là có việc cầu ta? Phí lão không có vạch trần, Liễu Vô Tà có thể còn sống trở về, hắn rất cao hứng, hắn mặc dù là thần dược điện trưởng lão, nhưng tông môn một ít chuyện, không có quyền can thiệp, nhất là đệ tử ở giữa tranh đấu, càng là không có cách nào nhúng tay, nhưng thích hợp cảnh cáo một chút, vẫn là có thể. Tông môn trưởng lão, mỗi người quản lý chức vụ của mình, các đại tông môn cũng là như vậy, nếu như Liễu Vô Tà là thần dược điện đệ tử, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chủ yếu Liễu Vô Tà hiện tại vẫn là phổ thông đệ tử thân phận. Ta muốn tham gia ngũ thần đại bỉ, Liễu Vô Tà nói rõ chính mình ý đồ đến, phía trước liền cùng Phí lão đề cập qua, lúc ấy Phí lão cho là hắn chính là người si nói mộng. Từ xưa đến nay, liền không có linh thần cảnh tham gia qua ngũ thần đại bỉ. Liền tính Liễu Vô Tà bây giờ đột phá đến chân thần nhị trọng, vì lão vẫn như cũ không coi trọng hắn, không phải xem thường hắn Liễu Vô Tà, chủ yếu là chân thần nhị trọng tu vi thật quá thấp. Đi cũng là mất mặt xấu hổ, vì sao không ở tại tông môn thật tốt tu luyện, ngươi muốn để ta giúp ngươi là một cái danh ngạch. Phí lão tưởng rằng đến cầu chính mình giúp hắn là một cái danh ngạch. Ngũ thần đại bỉ danh sách có thể là công khai, cái đồ chơi này không có cách nào đi cửa sau, tất cả bằng thực lực nói chuyện, chính mình nếu là mặt dạn mày dày thật muốn tới một cái danh ngạch. Đến lúc đó mất mặt vẫn là Liễu Vô Tà. Phí lão hiểu lầm, danh ngạch sự tình, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, nếu là có người hỏi đến, phí lão cho ta chứng nhận minh nhất bên dưới. Cái này hơn một tháng, một mực tại Khê Lưu Cốc tu luyện, chỗ nào cũng không có đi. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ đầu đến cuối, hắn không có ý định tìm bất luận kẻ nào trợ giúp chính mình đòi hỏi một cái danh ngạch. Nếu như ngay cả danh ngạch đều không thể thu hoạch được, nói thế nào tại ngũ thần đại bỉ bên trong rực rỡ hào quang. Chương 3507, lẽ nào lại như vậy? Phí lão mặc dù không hiểu Liễu Vô Tà vì sao muốn để chính mình nói như vậy, vẫn là gật đầu đáp ứng, danh sách hôm nay đã công bố xuống, ngươi muốn thông qua khiêu chiến hình thức, cầm tới một cái danh ngạch, ngũ thần đại bỉ danh sách, hôm nay trời vừa sáng liền tuyên bố, Liễu Vô Tà hôm nay vừa trở về, muốn thu hoạch được danh ngạch, chỉ có thể đi khiêu chiến những người khác, thay thế vị trí của đối phương, đang có ý này, dù sao cuối cùng danh sách, muốn tại hai ngày phía sau chính thức quyết định, ta còn có thời gian một ngày chuẩn bị, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Hai người một mực uống đến trời tối thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới hướng Nam Tịch Phong tiến đến. Trở lại Nam Tịch Phong một khắc này, lập tức tìm tới Trúc Sơn Chi ở viện tử. Giờ phút này trong sân, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hai người mây đen đầy mặt. Trúc Sư Huynh, hôm nay danh sách đã công bố xuống, mặc dù hai vị điện chủ đều thu hoạch được tham gia danh ngạch. Có thể là tu vi của các nàng, cùng Long Nhất Minh so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch, nếu như Liễu Sư Đệ có thể thu được danh ngạch liền tốt. Vương Vân một mặt bất đắc dĩ nói. Hai vị điện chủ thiên phú kỳ cao, ba tháng ngắn ngủi thời gian, liền đã đột phá đến thiên thần nhị trọng, nhanh như vậy tốc độ đột phá, thiếu không được Tần Tỉnh trưởng lão tài bồi, ngày mai liền muốn phát động khiêu chiến, chỉ cần có thể đánh bại danh sách bên trên người, liền có thể thay thế vị trí của hắn, nếu như Liễu Sư Đệ còn không thể đuổi trở về, sợ rằng liền muốn bỏ lỡ năm thần tỷ thí. Trúc Sơn Chi trên mặt biểu lộ, cũng không khá hơn chút nào, chỉ có Liễu Sư Đệ mới có thể đè ép được Long Nhất Minh. Chỉ dựa vào hai vị điện chủ còn chưa đủ. Đông đông đông, liền tại hai người đàm luận công phu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nhất định lại là Phùng Thủy tên Vương Bát Đản kia. Từ khi chúng ta trở về, mấy ngày nay không ít cướp đoạt trên người chúng ta tài nguyên. Ỷ vào chính mình đột phá đến chân thần tứ trọng cảnh. Tại Nam Tịch Phong muốn làm gì thì làm, Vương Vân tức giận vụt một tiếng đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra sát khí. Các đại ngọn núi tranh đấu, chỉ cần không nháo tai nạn chết người bình thường tông môn sẽ không can thiệp. Chỉ là lẫn nhau luận bàn mà thôi. Đông đông đông, gõ cửa lần này âm thanh muốn so vừa rồi dồn dập rất nhiều. Chẳng lẽ Trúc Sơn Chi sư huynh bọn họ không có trở về? Ngoặt cửa viện, đứng một người thanh niên, chính là mới vừa trở về Nam Tịch Phong Liễu Vô Tà. Tức chết ta rồi nếu không bị Phùng Thủy đánh một trận. Vương Vân tức giận đứng lên, hướng cửa sân chỗ đi đến, hắn rất rõ ràng Phùng Thủy tính cách, tối nay không gặp được bọn họ, là sẽ không rời đi. Trúc Sơn Chi vội vàng đuổi theo, mở ra cửa sân một khắc này, hai người đại não ông một tiếng, cho rằng mình đang nằm mơ. Liễu sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Trúc Sơn Chi nói chuyện đều cà lăm, cho rằng mình đang nằm mơ, hung hăng dụi dụi con mắt, đã lâu không gặp, hai vị sư huynh cùng những sư huynh khác được chứ? Liễu Vô Tà nhìn thấy bọn họ, cũng rất vui vẻ, nhiệt tình hướng hai người hỏi, đều rất tốt, mau vào nói chuyện. Trúc Sơn Chi vội vàng mời Liễu Vô Tà tiến vào viện. Vương Vân đem cửa sân đóng kỹ về sau, bước nhanh theo sau, Liễu sư đệ, những ngày này ngươi chạy đi nơi nào, làm sao chúng ta tìm khắp cả hơn phân nửa thiên thần điện đều không có tìm tới ngươi. Trở lại gian phòng về sau, riêng phần mình ngồi xuống, Trúc Sơn Chi vội vàng mở miệng hỏi, ta một mực tại thần dược điện Khê Lưu Cốc tu luyện, trong đó đi ra một chuyến, về sau phí lão liền để ta chiếu cố thần dược viên, liền không có thời gian trở về cùng các vị sư huynh gặp mặt. Liễu Vô Tà cũng không có tiết lộ bị cuốn vào kinh thần kiếm tông sự tình, mà là bịa đặt cái lý do lấp liếm cho qua, sở dĩ nói như vậy là vì tránh đi tông môn điều tra. Từ Lôi Hỏa giáo tập trong trí nhớ biết được là Long Thiên Trung phái hắn đến tru sát chính mình, bây giờ Lôi Hỏa giáo tập chết rồi, Long Thiên Trung nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ đoán được là mình giết Lôi Hỏa giáo tập, cho nên Liễu Vô Tà đối ngoại tuyên bố, hắn một mực tại Khê Lưu Cốc tu luyện, mà còn phí lão chính là người làm chứng, dù cho là Long Thiên Trung, cũng điều tra không đến trên đầu của mình tới, ngươi trở về liền tốt, vậy ngươi tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Trúc Sơn Chi nhẹ gật đầu, chỉ cần Liễu Vô Tà bình yên vô sự liền tốt, bọn họ liền có chủ tâm cốt, chuẩn bị tham gia ngũ thần đại bỉ. Liễu Vô Tà không có che giấu chính mình kế hoạch tiếp theo. Tham gia ngũ thần đại bỉ, tranh thủ cầm tới thành tích tốt, ngươi muốn tham gia ngày mai khiêu chiến, Nghe đến Liễu sư đệ muốn tham gia ngũ thần đại bì, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt bên trong đều là màu nhiệt huyết. Liền tại bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, mà còn âm thanh rất vang, đông đông đông, ngột ngạt tiếng va đập, chấn động đến cửa gỗ đều muốn nổ tung. Người nào lúc này sẽ tìm đến các ngươi? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hướng Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hỏi. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ tức giận, là một cái gọi Phùng Thủy gia hỏa, ỷ vào chính mình đột phá đến chân thần cảnh tứ trọng, bây giờ là Nam Tịch Phong tu vi cao nhất một cái, tập kết mấy người, mỗi lúc trời tối khắp nơi vơ vét tài nguyên. Hôm nay là bọn họ đến ngày thứ tư. Vương Vân không có che giấu, đúng sự thực nói, mặc dù hắn cùng Trúc Sơn Chi hai người đều đột phá đến chân thần cảnh, bất quá là chân thần nhất trọng, căn bản không phải Phùng Thủy đối thủ. Nam Tịch Phong nhiều đệ tử như vậy, chẳng lẽ tùy ý bọn họ khi dễ? Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý, lạnh giá hướng bọn họ hai cái hỏi. Theo chúng ta biết, phía trước cái này Phùng Thủy có rất lớn hy vọng tiến vào 20 người danh sách lớn, không biết nguyên nhân gì bị những người khác thay thế. Chớ nhìn hắn chỉ có chân thần tứ trọng, ỷ vào nhục thân cường hoành, bình thường chân thần lục trọng đều không phải đối thủ của hắn. Mặc dù Nam Tịch Phong ở hơn 200 tên đệ tử, nhưng tất cả mọi người không muốn trêu chọc cái này Phùng Thủy, coi như là của đi thay người, bởi vì Phùng Thủy đứng sau lưng có thể là Long Nhất Minh. Trúc Sơn Chi một mặt bất đắc dĩ nói, bọn họ không phải không phản kháng qua, kết quả bị Phùng Thủy mang tới người hung hăng đánh một trận. Lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà mặt lộ sát ý, nói xong hướng bên ngoài viện cửa đi đến. Vương Vân tranh thủ thời gian mở ra cửa sân, quả nhiên cùng bọn họ đoán một dạng, Phùng Thủy mang theo 5 người lại tới, cùng giống như hôm qua, mỗi người giao 500 khối thần tinh, không phải vậy tối nay các ngươi mơ tưởng đi ngủ. Đứng ở phía trước Phùng Thủy, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hai người. Liễu Vô Tà đứng tại một bên, Phùng Thủy không có chú ý tới phía sau cửa còn đứng một người. Một mặt phách lối nói, muốn thần tinh không có, muốn đánh nhau chúng ta phụng bồi. Trúc Sơn Chi đi đầu một bước, trên người bọn họ thần tinh, vẫn là Liễu sư đệ đưa cho bọn họ, làm sao có thể chắp tay đưa người, các ngươi hai cái có phải là chán sống rồi, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết các ngươi. Phùng Thủy đôi mắt bên trong, toát ra một tia âm độc chi sắc, từ khi bợ đỡ được Long Nhất Minh về sau, bây giờ tại Nam Tịch Phong, lẫn vào phong sinh thủy khởi, vậy ta cũng muốn nhìn, ngươi làm sao giết bọn hắn. Liễu Vô Tà không nhìn nổi, từ sau cửa đứng ra, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Phùng Thủy bọn họ, lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt bao phủ, để đứng ở ngoài cửa Phùng Thủy kìm lòng không được giật mình một cái. Cái này mới chú ý tới, trong sân còn có một người, bởi vì là buổi tối, thấy không rõ đối phương gương mặt, nhưng Liễu Vô Tà trên người tán phát ra sát ý, nhưng là thực sự, vậy mà tìm tới cứu binh, ngươi cho rằng tìm đến chân thần nhị trọng, ta cũng không dám đánh các ngươi sao? Hôm nay liền để các ngươi biết, không nghe lời hạ tràng là cái gì. Phùng Thủy không hề biết Trúc Sơn Chi đứng phía sau là ai, bởi vì không thấy rõ ràng Liễu Vô Tà gương mặt, tưởng rằng bọn họ tìm đến cứu binh. Vừa mới nói xong, Phùng Thủy vẫy tay một cái, sau lưng mấy người cấp tốc xông đi lên, muốn đối Trúc Sơn Chi bọn họ quyền đấm cước đá. Không chờ bọn hắn tới gần, đứng tại sau lưng Trúc Sơn Chi Liễu Vô Tà tựa như ma quỷ đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, một chân một cái, trong khoảnh khắc công phu, xông tới mấy tên đệ tử, bị Liễu Vô Tà một chân đạp bay, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên. Liễu Vô Tà mặc dù không giết bọn hắn, nhưng một hai tháng cũng đừng nghĩ ra đồng. Đối với tu sĩ đến nói, một hai tháng thời gian có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả đời. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta người. Phùng Thủy giận dữ, một tiếng quát chói tai, lấy ra binh khí hướng Liễu Vô Tà xông lại. Bên này náo ra động tĩnh, gây nên mặt khác viện lạc đệ tử chú ý, nhộn nhịp nâng mồi lửa hướng bên này tụ tập tới. Bốn phía lập tức sáng sủa, Phùng Thủy cũng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình nam tử trẻ tuổi là ai. Liễu Vô Tà. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Phùng Thủy giống như là thấy quỷ, phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng vì sao Phùng Thủy nhìn thấy chính mình là bộ dáng này, coi như mình đánh giết ngũ gia huynh đệ cũng không đến mức cho bọn họ tạo thành như thế lớn tâm lý phản ứng đi. Hắn không phải chết sao, làm sao sẽ xuất hiện tại Nam Tịch Phong? Đừng nói Phùng Thủy một mặt hoảng sợ, liền tụ tập tới mặt khác Nam Tịch Phong đệ tử giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Liễu Vô Tà nhíu mày, vì sao những người này một mực chắc chắn chính mình đã chết? Chẳng lẽ trong thoáng chốc Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì? Phùng Thủy vẻn vẹn khiếp sợ một cái, rất mau trở lại qua thần đến, hắn nhưng là chân thần tứ trọng, bằng vào cường hãn nhục thân, đặc huấn thời điểm, còn đánh bại qua chân thần lục trọng cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi trở về thật tốt, tối nay ta liền phế đi ngươi. Phùng Thủy một mặt giữ tợn nói, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, Long Nhất Minh khẳng định sẽ thêm chiếu cố chính mình. Vậy sau này tại tông môn, chẳng lẽ có thể xông pha? Nghĩ tới đây, Phùng Thủy khóe miệng hiện lên một vệt âm lãnh tiêu ý. Tất cả những thứ này đều không thể gạt được Liễu Vô Tà con mắt. Dứt lời, Phùng Thủy liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ. Liễu sư đệ, ngươi phải cẩn thận, Phùng Thủy nhục thân cường hãn, không muốn cùng hắn liều mạng. Trúc Sơn Chi biết Liễu sư đệ thực lực cường đại, có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mấy tháng này, Phùng Thủy một mực tiếp thu đặc huấn, bất luận là tu vi, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, xa không phải bọn họ có thể so sánh. Trúc Sơn Chi nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà hai tháng này kinh lịch, muốn so bọn họ tàn khốc vô số lần. Cái kia một lần không phải cực kỳ nguy hiểm, từ trên con đường tử vong vừa đi vừa về nhảy vọt. Bọn họ mặc dù rất mạnh, dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, lấy cái gì cùng chính mình so, liền xem như bình thường thiên thần cảnh đứng ở trước mặt hắn. Như thường một bàn tay đập chết, Phùng Thủy một quyền ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, thanh thế vô song, bộc phát ra cực mạnh sóng âm xung kích âm thanh, không hổ là chân thần tứ trọng, vậy mà có thể khuấy động thiên địa pháp tắc. Đứng ở một bên quan chiến những đệ tử kia, nhộn nhịp lui lại, để tránh vạ lây, cái này Liễu Vô Tà phải xui xẻo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám đắc tội Phùng sư huynh, chẳng lẽ không biết hắn hiện tại là Long Nhất Minh bên người hồng nhân sao? Tụ tập tại bốn phía những đệ tử kia, chỉ trò, chương 3508, khiêu chiến bên trên. Xung quanh những đệ tử kia, không có một người xem trọng Liễu Vô Tà, quyền kình gào thét mà tới, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Trong khoảnh khắc công phu, nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm, xuất hiện tại Liễu Vô Tà mặt chỗ, liền điểm này lực lượng, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Quyền kình mặc dù rất mạnh, nhưng tại Liễu Vô Tà trong mắt, điểm này lực lượng, muốn tổn thương hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Liền tại nắm đấm sắp đến mặt một khắc này, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, mãnh liệt sóng xung kích, tạo thành một đạo gợn sóng, quét ngang bốn phía, lập tức, một bóng người bay rớt ra ngoài, tựa như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất trên mặt, còn nện đứt mấy gốc đại thụ, thình lình một màn, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bị hất bay tự nhiên là Phùng Thủy, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, thân thể liền bay lên, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng, tại Liễu Vô Tà trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Càng đáng sợ chính là, hắn toàn bộ cánh tay phải, toàn bộ nổ tung, biến thành một đống thịt nát, kinh khủng như vậy tràng diện, để tụ tập ở xung quanh những đệ tử kia, dọa đến toàn thân run rẩy, nhộn nhịp hướng nơi xa rút đi, cùng Phùng Thủy cùng một chỗ trước đến mấy tên đệ tử. Chật vật từ trên mặt đất bò dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Vô Tà, chỉ dùng 1/10 lực lượng mà thôi, nếu như toàn bộ lấy ra, Phùng Thủy liền không phải là bị phế sạch một cánh tay, mà là cả người đều sẽ bị đánh thành thịt nát, bên này tạo thành động tĩnh có chút lớn. Kinh động đến càng xa xôi viện lạc, bao gồm ở tại Nam Tịch Phong Kỳ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì, Phùng Thủy làm sao bị người đả thương, về sau những đệ tử kia, còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hướng phía trước những đệ tử kia hỏi, bị hỏi đến đệ tử, vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình, 1/10 miêu tả một lần, ngươi nói là, Liễu Vô Tà còn sống, nghe đến là Liễu Vô Tà đánh bại Phùng Thủy, phía sau chạy tới những đệ tử này, một mặt vẻ quái dị, Liễu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái. Nghị luận nhất hoan tên đệ tử kia bị hắn lăng không nhấc lên. Nói cho ta, các ngươi vì sao nhận định ta đã chết? Từ bọn họ đàm luận bên trong không khó nghe ra, những người này đều cho rằng chính mình chết rồi. Cái này vô cùng kỳ quái, chính mình chỉ là đi ra một đoạn thời gian, vì sao bọn họ luôn miệng nói chính mình đã chết? Xác thực để người nghĩ mãi mà không rõ. Ta cũng không biết, đều là người khác nói. Bị Liễu Vô Tà bắt tới nam tử, nói chuyện nơm nớp lo sợ, dọa đến toàn thân run rẩy, cướp đái cùng lưu, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, nghe ai nói, Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, hắn muốn biết, thông tin từ nơi nào truyền ra tới, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta nghe người khác nói, tựa như là từ đặc huấn bên kia truyền tới, có người đồn, người đã sớm tại hơn 1 tháng trước, liền đã chết rồi, nam tử không dám che giấu, đem biết rõ thông tin, 1/10 nói ra, nghe xong nam tử tự thuật, Liễu Vô Tà cái này mới buông tay, đem nam tử buông ra, chủ nhân, hẳn là Long Nhất Minh cùng người nào đó tiết lộ thông tin. Nói ngươi không thể sống trở về, cho nên mới sẽ truyền đến đệ tử khác trong tai. Tố Nương vội vàng mở miệng nói, Long Thiên Trung phái lôi hỏa đi đánh giết chủ nhân sự tình. Long Nhất Minh không có khả năng không biết, dưới tình huống bình thường, phái thiên thần cảnh đi truy sát linh thần cảnh, khẳng định là 10 phần chắc 9 sự tình, liền xem như Liễu Vô Tà giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy dùng hết toàn lực, mới chém giết lôi hỏa, nếu không có đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ tương trợ, căn bản không có cơ hội chém giết lôi hỏa, hẳn là dạng này. Liễu Vô Tà trong bóng tối gật đầu rồi gật đầu, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ trưởng lão xuất hiện trong đám người, quát lạnh một tiếng, xung quanh những đệ tử kia nhộn nhịp lui lại, không dám nhìn thẳng kỳ trưởng lão. Hồi bẩm kỳ trưởng lão, Phùng Thủy tối nay tới hướng chúng ta thu lấy thần tinh. Chúng ta cự tuyệt, liền ra tay với chúng ta, Liễu sư đệ chỉ là tự vệ, mới ra tay đả thương bọn họ, ở đây những đệ tử này đều có thể làm chứng. Trúc Sơn Chi vội vàng đứng ra, đem sự tình vừa rồi, một năm một mười tự thuật một lần. Kỳ trưởng lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà chết ở bên ngoài truyền ngôn, hắn cũng hơi có nghe thấy, tất cả cút trở về đi ngủ, người nào còn dám gây rối, đừng trách ta không khách khí, mấy ngày nữa, các ngươi liền muốn phân phối đến các đại ngọn núi, đều cho ta đàng hoàng ở lại đây tu luyện. Kỳ trưởng lão quát lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người tất cả cút trở về, đã không có trách cứ Liễu Vô Tà, cũng không có trừng phạt Phùng Thủy, xung quanh những đệ tử kia, vèo một tiếng, nháy mắt biến mất không còn một mảnh, liền Phùng Thủy cũng bị người đỡ lấy rời đi. Liễu sư đệ, cái này kỳ trưởng lão hình như một mực trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Trúc Sơn Chi cau mày nói, ngày đầu tiên gặp phải Tiền Trung Hoài còn có Bạch Trảm Phong uy hiếp thời điểm, kỳ trưởng lão sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, mà lại khi đó xuất hiện, hiển nhiên là cố ý thay Liễu Vô Tà giải vây, ta cũng có loại này cảm giác, ngày hôm qua Phùng Thủy muốn đối chúng ta ra tay đánh nhau. Kỳ trưởng lão vừa lúc đi qua nơi đây, chúng ta chỉ là nhận đến một chút vết thương nhẹ, kỳ trưởng lão vì sao muốn làm như vậy? Vương Vân nhẹ gật đầu, cũng cho rằng kỳ trưởng lão có ý đang thiên vị bọn họ. Chỉ là làm rất bí mật người bình thường không phát hiện được. Nhưng bọn hắn mơ hồ vẫn là có thể cảm giác được một chút. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại tìm kỳ trưởng lão thật tốt nói chuyện. Liễu Vô Tà sờ lên cái cằm. Tất nhiên Trúc Sơn Chi nói như vậy, khẳng định có nhất định nguyên nhân. Hắn có thể cảm giác được, kỳ trưởng lão tựa hồ có chỗ cố kỵ, cho nên mỗi lần trợ giúp bọn họ thời điểm, đều là không để lại dấu vết. Nếu là chính mình lúc này tìm hắn, dễ dàng cho kỳ trưởng lão mang đến phiền toái không cần thiết. Trở lại viện tử, ba người bàn bạc ngày mai cướp đoạt danh ngạch sự tình. Liễu sư đệ, người tất nhiên muốn phát động khiêu chiến, ta đề nghị khiêu chiến Diêu Mại Kỳ, bởi vì hắn tại 20 người thực lực bên trong, tu vi thấp nhất một cái. Trúc Sơn Chi cho Liễu Vô Tà một cái tham khảo ý kiến. Diêu Mại Kỳ giống như bọn hắn, cũng là từ dưới vực đi lên, người này thiên phú không tồi, từ khi bợ đỡ được Long Nhất Minh về sau, tăng thêm tự thân thiên phú, mơ hồ có vượt qua trung tam vực những cái kia thiên kiêu xu thế. Hạ vực đi lên những đệ tử này, khẳng định sẽ có một cái giếng phun kỳ, đây là thiên nhiên ưu thế, điểm này trung tam vực tu sĩ không chuẩn bị, theo giếng phun kỳ kết thúc, bọn họ chậm rãi sẽ cùng trung tam vực tu sĩ đứng tại cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Tiếp xuống chính là liều thiên phú, Liễu Vô Tà nghe lấy sự miêu tả của bọn hắn, từ đầu đến cuối không nói chuyện, Diêu Mại Kỳ hắn khẳng định muốn khiêu chiến, không những như vậy, tốt nhất là trực tiếp phế đi hắn, người này chưa trừ diệt, không sớm thì muộn hậu hoạn vô tận, mãi đến sau nửa đêm, Liễu Vô Tà trở lại viện tử của mình nghỉ ngơi. Sắc trời sáng lên, Trúc Sơn Chi bọn họ liền sớm tới, hôm nay là khiêu chiến ngày, chỉ cần có thể đánh bại danh sách bên trên bất kỳ người nào, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, thay tông môn tham gia ngũ thần đại bỉ, biết rõ ngũ thần đại bỉ vô cùng nguy hiểm, vẫn là có vô số đệ tử chèn phá đầu muốn tham gia. Đây là một lần dương danh lập vạn cơ hội tốt, chỉ cần có thể thu hoạch được thành tích tốt, tất nhiên được đến tông môn đại lực nâng đỡ, tốt đẹp như vậy cơ hội bày ở trước mặt, ai nguyện ý bỏ lỡ. Liễu sư đệ, ta nghe nói hai vị điện chủ hôm nay cũng sẽ tới tiếp thu đại gia khiêu chiến. Trên đường thời điểm, Trúc Sơn Chi hướng Liễu Vô Tà nói, nhắc tới, Liễu Vô Tà đã có 3 tháng không có nhìn thấy sư phụ cùng điện chủ. Không biết các nàng hiện tại làm sao, khiêu chiến địa phương, liền tại tân tấn đệ tử sân huấn luyện, tông môn sẽ có không ít trưởng lão tiến về, hy vọng có thể chọn đến một chút không sai người kế tục. 3 tháng tập huấn về sau, hơn 1.000 tên đệ tử, liền muốn phân phối đến các đại ngọn núi, chính là chính thức nội môn đệ tử, sau nửa canh giờ, tân nhân sân huấn luyện, sớm đã kín người hết chỗ. Trừ hơn 1.000 tên tân tấn đệ tử bên ngoài, còn tới không ít nội môn đệ tử, bọn họ cũng muốn nhìn xem, hiện nay đơn tham gia ngũ thần đại bỉ chính là người nào. Năm nay người kế tục cũng không tệ lắm, vậy mà sinh ra thiên thần ngũ trọng, Long Nhất Minh bọn họ đã sớm tới, tông môn an bài 20 tấm ghế, liền ngồi tại sân huấn luyện chính giữa khu vực, tại bọn hắn ngay phía trước, là một tòa rộng lớn đất trống, muốn khiêu chiến đệ tử, liền tại mảnh đất trống này bên trên hướng về phía trước 20 người bên trong bất kỳ người nào. Phát động khiêu chiến, quy tắc rất đơn giản. Chủ yếu là cho những cái kia không có thu hoạch được danh ngạch đệ tử một cơ hội. Năm sau đường năm vị đường chủ đã sớm tới, ngũ thần đại bỉ sự tình, một mực từ năm sau đường xử lý, Liễu Vô Tà đến muộn, đứng tại đám người phía sau, nhìn thấy sư phụ cùng Nam Cung điện chủ, các nàng gần sát cùng một chỗ, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, hẳn là tìm kiếm tung tích của mình, không có gấp hiện thân, chờ những người khác khiêu chiến kết thúc, chính mình lại phát lên khiêu chiến cũng không muộn, hiện tại có ai nguyện ý phát động khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể thay thế vị trí của đối phương. Kim Sơn nhìn xung quanh một vòng, đối với đông đảo đệ tử nói, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử đứng tại tương đối cao khu vực có thể càng tốt nhìn thấy sân bãi. Hơn 1.000 tên đệ tử sớm đã đem sân huấn luyện vây chặt như nêm cối. Ta khiêu chiến Hứa Xuân. Kim Sơn vừa mới nói xong, từ trong đám người đi ra một tên nam tử khôi ngô, tu vi của người này không thấp, đạt tới chân thần tam trọng, Kêu Hứa Xuân nam tử, ngồi tại lệch bên trái vị trí, tu vi đạt tới chân thần tứ trọng, cùng Phùng Thủy không sai biệt lắm, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chân thần cảnh tiến về tham gia ngũ thần đại bỉ, gần như đều là đánh xì dầu, năm nay tiến vào thiên thần cảnh, 20 người bên trong, chỉ có 7 người đột phá đến thiên thần cảnh, những người khác là chân thần cảnh, đại bộ phận đều đạt tới chân thần bát cửu trọng, chỉ có số ít người còn lưu lại tại chân thần tứ trọng đến thất trọng ở giữa. Khiêu chiến nam tử kêu Thường Một, mặc dù tu vi không bằng Hứa Xuân, thế nhưng nhiêu cao mã đại, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thường Một, huấn luyện thời điểm, ngươi cũng không bằng ta, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết, không phải là cái gì ngươi, đều có tư cách khiêu chiến ta. Hứa Xuân đi vào trong tràng về sau, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Thường Một mặt bên trên, nhất thời, trong tràng mùi thuốc súng dần dần dày, đây chỉ là luận bàn, ghi nhớ kỹ không thể náo ra nhân mạng. Kim Sơn đứng ra, cảnh cáo một tiếng, bọn họ đều là thiên thần điện thật vất vả bồi dưỡng ra được. Nếu là chết ở chỗ này, chẳng phải là uổng phí hết nhiều như thế tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chòng chọc vào đối phương. Đột nhiên, Thường Một ngang nhiên xuất thủ, rút ra một cái rộng kiếm, ép phẳng tới Hứa Xuân mà đến, tự tìm cái chết. Mặc dù Kim Sơn nói không cho bọn họ náo ra nhân mạng, nhưng không nói không cho phép kích thương đối thủ. Hứa Xuân cầm trong tay trường kiếm, một cái đâm nghiêng, công kích Thường Một hạ bàn. Thường Một dáng người cao lớn, tốc độ kém xa Hứa Xuân, rất nhanh liền bị đối phương tìm tới nhược điểm. Chương 3509, khiêu chiến, hai người nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ, tăng thêm hai người tu vi tiếp cận, mới đầu thời điểm, Thường Một còn có thể làm ra một chút phản kích. Theo thời gian trôi qua, Hứa Xuân công kích càng ngày càng sắc bén, cái này Hứa Xuân là cái nhân vật, tất nhiên có thể tiến vào 20 người danh sách lớn. Khẳng định không phải hời hợt hạng người, Liễu Vô Tà nhỏ giọng đối Trúc Sơn Chi bọn họ nói. Ta nghe nói Hứa Xuân có cái thân thích, liền tại thiên thần điện người hầu, mà còn địa vị còn không thấp, hắn có thể đi vào 20 người danh sách lớn. Trừ thực lực bản thân bên ngoài, hắn cái này thân thích, cũng không có ít xuất lực. Trúc Sơn Chi liền vội vàng đem chính mình điều tra đến tin tức. Chi tiết nói cho Liễu Vô Tà, từ lần trước Liễu Vô Tà để mấy người bọn hắn thu thập tài liệu thời điểm, Trúc Sơn Chi liền bắt đầu chuẩn bị, hắn rất rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách. Tất nhiên việc hắn muốn làm, khẳng định muốn làm tốt nhất, chỉ dựa vào thân thích xuất lực là không đủ. Cái này Hứa Xuân, vẫn là có chỗ hơn người, hắn vực thần thuật 10 phần xảo trá, hẳn là hắn cái kia thân thích đưa cho hắn. Thường Một thua liền thua ở vực thần thuật không bằng đối thủ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Hứa Xuân tại 20 người tu vi bên trong, xếp hạng mặc dù không cao, nhưng sức chiến đấu, nhưng so với những người khác càng xảo trá, bất chi bất giác một nén hương tả hữu thời gian trôi qua. Thường Một lực công kích, không có phía trước như vậy hung ác, ngược lại là Hứa Xuân kiếm pháp, càng ngày càng hung ác, suy, liên tục xuất kiếm nhiều lần, Thường Một thân bên trên nhiều hơn rất nhiều kiếm thương, máu me đầm đìa, Kim Sơn nói không thể lấy náo ra nhân mạng. Nhưng không có nói không chuẩn đả thương người, những này kiếm thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể đối Thường Một tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cánh tay của hắn, trên đùi gân mạch, đều nhận lấy ảnh hưởng, cho dù về sau thân thể khôi phục, căn cơ cũng không lớn bằng lúc trước, Hứa Xuân rõ ràng có thể nhẹ nhõm thắng được đối phương. Vì sao muốn làm ác độc như vậy, đứng ở một bên Vương Vân 10 phần không hiểu, hắn đây là tại giết gà dọa khỉ, nói cho mọi người, đây chính là khiêu khích kết cục của hắn, dựa theo thông thường khiêu chiến. Người kế tiếp khẳng định vẫn là sẽ khiêu chiến Hứa Xuân, cho nên hắn nhất định phải đưa đến kinh sợ hiệu quả. Vương Vân cùng Trúc Sơn Chi không hiểu, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà, vì sao tiếp theo người còn muốn khiêu chiến Hứa Xuân? Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hai người không hiểu ra sao. Tại Hạ Tam vực thời điểm, bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, tinh lịch sự tình, còn lâu mới có được Liễu Vô Tà nhiều, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, tự nhiên cũng không bằng Liễu Vô Tà. Hứa Xuân hắn vực thần khí, ngay tại không ngừng tiêu hao. Người kế tiếp tiếp tục khiêu chiến hắn, nếu như Hứa Xuân thắng được, người kế tiếp đem sẽ còn tiếp tục khiêu chiến hắn. Hứa Xuân vực thần khí luôn có hao hết thời điểm, cuối cùng sẽ có người thay thế Hứa Xuân vị trí. Hắn làm như vậy, đơn giản là bỏ đi kế tiếp khiêu chiến người, khiêu chiến hắn Hứa Xuân. Thường Một chính là hạ tràng, Liễu Vô Tà đem phân tích của mình, nói cho Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân bọn họ nghe. Thì ra là thế, nghe đến Liễu Vô Tà phân tích, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới, một người vực thần khí không thể nào là vô hạn, khiêu chiến có một ngày thời gian, bị khiêu chiến người, cần không ngừng tiếp thu người phía dưới khiêu chiến, đối với những này thiên thần cảnh đến nói, tự nhiên không sợ, đoán chừng cũng không có người dám khiêu chiến bọn họ, khó chịu nhất chính là xếp hạng dựa vào sau những người kia. Đây cũng là Hứa Xuân không kịp chờ đợi muốn phế bỏ Thường Một mục đích chủ yếu. Hứa Xuân trường kiếm vẩy một cái, Thường Một cái kia thân thể khôi ngô, hung hăng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, thân thể đã sớm bị máu tươi bao trùm, tràng diện vô cùng thê thảm. Kim Sơn phất phất tay, lập tức có đệ tử đem Thường vừa nhấc đi xuống, Hứa Xuân đánh bại Thường Một hậu, ánh mắt quét ngang một vòng, lăng lệ sát khí, để rất nhiều đệ tử vậy mà không dám cùng hắn đối mặt. Kế tiếp còn có ai phát động khiêu chiến? Hứa Xuân mới vừa trở lại trên vị trí của mình, Kim Sơn đứng ra, hướng bốn phía những đệ tử kia hỏi, ta tới, ta khiêu chiến cũng là Hứa Xuân. Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, cái thứ hai nhảy ra người, khiêu chiến đồng dạng là Hứa Xuân, nghe được có người muốn khiêu chiến chính mình, Hứa Xuân trên mặt hiện lên lăng lệ sát cơ, lần này khiêu chiến người tu vi vậy mà giống như Hứa Xuân, đều là chân thần tứ trọng cảnh, vạn thạch viễn, không nghĩ tới ngươi cũng dám khiêu chiến ta, xem ra vừa rồi thường một dạy dỗ, lực chấn nhiếp còn chưa đủ, đã như vậy, vậy ta liền triệt để phế đi ngươi. Hứa Xuân nhìn hướng khiêu chiến chính mình người, trên mặt sát ý càng đậm, đặc huấn thời điểm, Hứa Xuân cùng cái này kêu vạn thạch viễn người, không ít phát sinh xung đột, nếu không phải ỷ vào thân thích của ngươi cho ngươi đưa tới một nhóm đan dược, ngươi có thể thu được cái này danh ngạch sao? Vạn thạch viễn phát ra cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Hứa Xuân để vào mắt, hai người bọn họ thực lực vốn là tiếp cận, chỉ là Hứa Xuân ỷ vào chính mình có cái thân thích, mới thu hoạch được một cái danh ngạch, ngày hôm qua công bố 20 cái danh ngạch, là do 5 sao đường công bố ra, cũng không phải là cuối cùng danh ngạch, còn muốn nhìn hôm nay khiêu chiến, mới có thể quyết định ai đi tham gia ngũ thần đại bỉ. Tự tìm cái chết, Hứa Xuân không nguyện ý nhất nghe được chính là câu nói này. Hắn rõ ràng là bằng thực lực thu hoạch được một cái danh ngạch, mà lại có người ở sau lưng khua môi múa mép, vừa mới nói xong, hai người liền chiến đấu đến cùng một chỗ, kịch chiến 10 phần kịch liệt, xung quanh những đệ tử kia, nhìn như si như say, nhất là những cái kia còn không có đột phá đến chân thần cảnh đệ tử. Căn bản liền nhìn không hiểu, Liễu sư đệ, ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng? Trúc Sơn Chi quay đầu nhìn về Liễu Vô Tà hỏi, từ chiến đấu nhìn lại, hai người rất gần, nhất thời nửa khác, rất khó phân ra thắng bại, Hứa Xuân sẽ thắng hiểm. Liễu Vô Tà chỉ là nhìn thoáng qua hai người giao chiến, liền có thể biết người nào có thể thắng được. Chính như Liễu Vô Tà đoán, kịch chiến mấy trăm nhận về sau, Hứa Xuân một cái âm độc chiêu thức, thành công đánh lén đến Vạn Thạch Viễn, đánh bại đối thủ, cùng thường một khác biệt, Vạn Thạch Viễn gần như không có nhận đến tổn thương gì. Chỉ là thua ở Hứa Xuân trong tay. Liễu sư đệ, ngươi là thế nào biết Hứa Xuân sẽ thắng hiểm? Mấy tháng không thấy, Trúc Sơn Chi phát hiện bọn họ đã bắt đầu nhìn lên Liễu sư đệ. Bởi vì Hứa Xuân đã đột phá đến chân thần ngũ trọng cảnh. Chỉ là cố ý ẩn nàng mà thôi. Hứa Xuân có thể giấu qua những người khác, nhưng không giấu giếm được chính mình. Nhất là tu luyện thiên sư mật lục về sau, sức quan sát mạnh hơn. Hứa Xuân có lẽ tu luyện một môn bí pháp, có thể ẩn nấp chính mình khí tức, thoạt nhìn như là chân thần tứ trọng. Kỳ thật sớm đã đột phá đến chân thần ngũ trọng cảnh. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Vương Vân không hiểu hỏi, ngũ thần đại bỉ không giống với mặt khác tranh tài. Các đại tông môn đều tại điều tra tham gia trận đấu đệ tử tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ẩn giấu thực lực, tê liệt đối phương, mới có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà rất phiền phức đối với bọn họ giảng giải. Mặc dù bọn họ lấy sư huynh tự xưng, nhưng từ nói chuyện bên trong ngữ khí không khó nghe ra. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân sớm đã dùng xuống thuộc ngữ khí cùng Liễu Vô Tà nói chuyện với nhau. Liễu sư đệ, thật là ngươi sao? Tiền sư huynh còn có Lý sư huynh bọn họ cũng tại trong đám người. Liền tại vừa rồi, Trúc Sơn Chi cho bọn họ truyền tin, nói Liễu sư đệ đã trở về. Xuyên qua dòng người, bọn họ cuối cùng chen đến Liễu Vô Tà trước mặt, đơn giản một phen hàn huyên. Trong chàng lại tiến hành vòng thứ ba khiêu chiến. Bất quá lần này khiêu chiến đối thủ không phải Hứa Xuân, mà là một cái gọi sẹo mụng người. Khiêu chiến người kêu Khúc Hữu Lâm. Bình thường hắn cũng có cơ hội tiến vào 20 người danh sách lớn. Không biết nguyên nhân gì, cuối cùng mấy ngày khảo hạch thời điểm, Khúc Hữu Lâm trạng thái rất bình thường, về sau mới biết được, cuối cùng mấy ngày hắn bị người ám toán, ăn không nên ăn đồ vật, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, mới bị gạt ra danh sách lớn. Đây đều là Tiền sư huynh cùng Lý sư huynh vừa rồi nói cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà có thể phỏng đoán đến, công bố danh sách mấy ngày trước đây, cạnh tranh là bực nào kịch liệt, những người này trong bóng tối đều muốn hại chết đối thủ. Khúc Hữu Lâm chính là người bị hại kia, cho nên muốn thông qua khiêu chiến đến đoạt lại thuộc về mình danh ngạch, mà cho Khúc Hữu Lâm hạ độc người chính là cái này sẹo mụn, người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vậy mà đút lót bên cạnh ta người, trong bóng tối cho ta hạ độc, cho nên tại cuối cùng giám khảo thời điểm không thể thu hoạch được thành tích tốt, hôm nay ta hãy cầm về thuộc về ta tất cả. Khúc Hữu Lâm nói xong, lấy ra một cỗ cường đại khí thế, chấn động đến xung quanh những đệ tử kia nhộn nhịp lui lại. Ngươi có gì bằng chứng chứng minh là ta cho ngươi hạ độc? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Sẹo mụn nghênh ngang đi ra, trên mặt hiện lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Âm hiểm tiểu nhân, hôm nay ta muốn phế ngươi. Khúc Hữu Lâm cấp tốc xuất thủ, đi lên liền mở rộng cương công. Ai? Liễu Vô Tà đột nhiên thở dài một tiếng. Liễu sư đệ, ngươi vì sao muốn thở dài? Tiền sư huynh mở miệng hỏi. Hai người bọn họ thực lực vốn là không kém nhiều, không phải vậy sẹo mụn cũng sẽ không dùng như vậy hạ tiện thủ đoạn. Khúc Hữu Lâm vẫn là quá nóng lòng. Liễu Vô Tà vốn là xem trọng Khúc Hữu Lâm, có nhất định cơ hội đánh bại sẹo mụn. Song phương đánh khó phân thắng bại, bất chi bất giác hơn nửa canh giờ đi qua, vẫn như cũ khó phân thắng bại. thương thương thương, một trận ánh lửa văng khắp nơi, hai người thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Từ tràng diện nhìn lại, Khúc Hữu Lâm nghiền ép Sẹo Mụ một bậc, thiên phú rõ ràng tại Sẹo Mụ bên trên. Theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, Khúc Hữu Lâm khí tức thay đổi đến rối loạn, hẳn là thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại là mấy trăm nhận đi qua, cuối cùng bị Sẹo Mụ một trưởng hất bay. Khúc Hữu Lâm chật vật từ trên mặt đất đứng lên, một mặt vẻ phẫn nộ, các ngươi có cơ hội tiếp xúc một chút cái này Khúc Hữu Lâm, người này ngược lại là đáng giá kết giao. Liễu Vô Tà đối với Trúc Sơn Chi bọn họ nói, chỉ dựa vào bọn họ những người này còn xa xa không đủ, Liễu Vô Tà muốn phát triển một chi thuộc về mình đội ngũ. Tốt, Trúc Sơn Chi liền vội vàng gật đầu đáp ứng, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, cho đến tận này còn không có người dung chuyển 20 người vị trí. Tông môn thông qua từng cái phương diện khảo hạch, bất luận là sức chiến đấu, mức tiềm lực chờ một chút, làm rất nhiều ước định mới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không may xuất hiện xác suất phi thường thấp, cái gọi là khiêu chiến chỉ là ngăn chặn đệ tử khác một cái lấy cớ mà thôi. Không phải vậy liền nói tông môn làm độc đoán, không cho đệ tử khác cơ hội, mỗi năm đều có khiêu chiến phân đoạn, có thể thành công thay thế đối phương vị trí ít càng thêm ít. Bất chi bất giác đã đến lúc xế chiều, còn có người tiếp tục phát động khiêu chiến sao? Kim Sơn đi ra, nhìn xung quanh một vòng về sau, hướng mọi người hỏi, bốn phía yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, nên khiêu chiến đều lên đi khiêu chiến. Không một người thành công, tiếp tục đi lên khiêu chiến, cũng là mất mặt xấu hổ. Nếu thật là có người bị bọn họ khiêu chiến đi, đối tông môn mà nói, cũng là một loại nhục nhã, chứng minh tông môn đang tuyển người phương diện tồn tại lỗ thủng. Liền tại Kim Sơn tuyên bố khiêu chiến kết thúc thời điểm, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở giữa trên đất trống. Chương 3510, Vu Oan Vu Hãm. Bình thường đã đến lúc xế chiều, có rất ít người phát động khiêu chiến, mọi người ở đây cho rằng khiêu chiến kết thúc thời điểm. Trong tràng đột nhiên nhiều thêm một bóng người, làm bóng người xuất hiện một khắc này, bốn phía lập tức truyền đến một tràng thốt lên, là Vô Tà. Phản ứng đầu tiên chính là Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y. Trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, gia nhập Thiên Thần Điện 3 tháng thời gian, cuối cùng nhìn thấy Liễu Vô Tà, ngồi tại chỗ Long Nhất Minh đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thúc thúc không phải nói cho hắn, Liễu Vô Tà đã chết ở bên ngoài sao, làm sao sẽ lại xuất hiện? Liễu Vô Tà danh tự, nội môn đệ tử cũng không nhận ra, nhưng tại chàng những này tân tấn người đệ tử cũng không lạ lắm. Hắn không có chết, vậy mà lại xuất hiện, liên quan tới Liễu Vô Tà chết ở bên ngoài thông tin. Ở đây đại bộ phận tân tấn đệ tử đều đã biết, không phải vậy tối hôm qua Phùng Thủy nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm, cũng không phải vẻ mặt đó, không chỉ là ở đây những đệ tử này nhận biết, năm sao đường đường chủ, đồng dạng nhận biết Liễu Vô Tà, bởi vì tạp thiên phú quan hệ, không có nhận đến tông môn coi trọng, liền thiên phú khảo hạch thứ nhất, đều bị tông môn tước đoạt, đưa cho Long Nhất Minh, hắn vậy mà tăng lên tới chân thần nhị trọng. Ta nhớ kỹ hắn mới vừa gia nhập tông môn thời điểm, chỉ là linh thần nhị trọng đi. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, 3 tháng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà liên tục vượt qua 10 cái cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng, ở đây trừ Long Nhất Minh bên ngoài, hình như chỉ có hắn đột phá cảnh giới nhiều nhất, hắn thật là tạp thiên phú sao? Liên quan tới Liễu Vô Tà là tạp thiên phú sự tình, sớm đã mọi người đều biết, không phải bí mật gì, bọn họ chưa từng nghe nói qua, tạp thiên phú có thể tại trong vòng 3 tháng, đột phá nhiều như thế cảnh giới. Theo lý thuyết, 3 tháng trôi qua, Liễu Vô Tà thiên phú càng ngày càng thấp, đột phá càng ngày càng khó mới đúng, liền tính đột phá chân thần nhị trọng lại như thế nào? Có thể đi vào 20 người danh sách, thực lực yếu nhất đều có chân thần tứ trọng cảnh, vẫn như cũ có số lớn người không coi trọng Liễu Vô Tà, cho là hắn lúc này đứng ra, chính là tự rước lấy nhục. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Diêu Mại Kỳ trên mặt. Diêu Mại Kỳ, lăn ra đây đi. Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp khiêu chiến Diêu Mại Kỳ. Thời khắc này Diêu Mại Kỳ sắc mặt âm trầm đáng sợ, người khác không biết Liễu Vô Tà thực lực, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Phi thuyền thời điểm bị Liễu Vô Tà đánh răng rơi đầy đất, mặc dù hắn hiện tại đột phá đến chân thần ngũ trọng, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đối mặt Liễu Vô Tà hắn không có phần thắng chút nào. Đối phương đã chỉ mặt gọi tên, muốn tránh né khẳng định là không được. Liễu Vô Tà, ngươi khinh người quá đáng. Diêu Mại Kỳ đứng ra hướng Liễu Vô Tà lớn tiếng quát lớn. Từ khi bợ đỡ được Long Nhất Minh về sau, địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, là ta xuất thủ, vẫn là chính ngươi chủ động nhận thua? Liễu Vô Tà lạnh giá mà hỏi. Nếu như Diêu Mại Kỳ chủ động nhận thua, cũng tiết kiệm hắn động thủ. Diêu Mại Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn rất rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, cũng rõ ràng Liễu Vô Tà bản tính, một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ để chính mình bản thân bị trọng thương, mất hết mặt mũi. Đứng tại cách đó không xa, năm sao đường năm vị đường chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có chút nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, đừng nói bọn họ, liền nơi xa quan chiến nội môn đệ tử, cùng với tụ tập tại bốn phía phổ thông đệ tử, đều là một mặt mộng, tiểu tử này cũng quá điên cuồng đi, còn chưa giao tay, liền làm cho đối phương chủ động nhận thua, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Bá đạo người bọn họ gặp qua không ít, giống bá đạo như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu tử này không phải đầu có vấn đề à. Năm sau Đường Thân Từ chọn lựa ra 20 người, tuyệt đối là người nổi bật, hắn vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, để người chủ động nhận thua, đây không phải là đánh năm sao Đường mặt sao? Các loại trào phúng âm thanh, phô thiên cái địa, cho rằng Liễu Vô Tà đây là khiêu khích năm sao Đường uy tín. Lời không thể nói như vậy, Liễu Vô Tà không có nhận đến đặc huấn, mà còn hắn mất tích 2 tháng, bình chọn thời điểm, hắn không hề tại tông môn, năm sao Đường cũng không có đối hắn tiến hành khảo hạch. Liền tính hắn đánh bại Diêu Mại Kỳ, cũng chẳng có gì lạ, lý trí người vẫn là tương đối nhiều, năm sao Đường không có đối Liễu Vô Tà tiến hành tổng hợp khảo hạch. Không cách nào phán đoán Liễu Vô Tà thực lực chân thật. Không có trúng tuyển danh sách, cũng là bình thường, Diêu Mại Kỳ, người suy nghĩ kỹ càng không có, nếu như ta xuất thủ, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Liễu Vô Tà một mặt hí ngược nhìn về phía Diêu Mại Kỳ. Thật sự cho rằng hắn bợ đỡ được Long Nhất Minh, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Hôm nay liền triệt để đánh tan đạo tâm của hắn, để hắn từ đó về sau, chỉ có thể cầu thả sống trên cõi đời này, đây là uy hiếp trắng trợn, nếu như Diêu Mại Kỳ dám ra tay, mình tuyệt đối để hắn hối hận đi đến thế này, Liễu Vô Tà nói được thì làm được, sở dĩ buộc để Diêu Mại Kỳ nhận thua, nguyên nhân chủ yếu, Liễu Vô Tà không nghĩ bại lộ chính mình chân thật sức chiến đấu. Ta nhận thua, Diêu Mại Kỳ trải qua một phen tâm lý đấu tranh, cuối cùng lựa chọn nhận thua, vẻn vẹn cùng Liễu Vô Tà liếc nhau, liền bị Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong cái kia hung ác khí tức dọa đến đạo tâm nổ tung. Phi thuyền sự tình, đối hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, chỉ cần nhìn thấy Liễu Vô Tà, liền sẽ sinh ra lòng mang sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, lòng mang sợ hãi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, trừ phi hắn có thể đánh bại Liễu Vô Tà, mới có thể triệt để hóa giải tâm ma. Hắn vậy mà thật nhận thua, làm Diêu Mại Kỳ nhận thua một khắc này, bốn phía một mảnh xôn xao, ngay cả đứng tại chỗ cao những cái kia nội môn đệ tử. Giờ phút này cũng là một mặt mộng, không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Diêu Mại Kỳ, ngươi khẳng định muốn trước mặt mọi người nhận thua. Kim Sơn lúc này mở miệng hỏi, bọn họ chọn lựa ra đệ tử, trước mặt mọi người nhận thua, quả thật có chút mất mặt xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn ra, Kim Sơn là tại cho Diêu Mại Kỳ nâng đỡ, ta nhận thua, Diêu Mại Kỳ cúi thấp đầu, hắn không dám cùng Liễu Vô Tà đối chiến, đám người lập tức xôi trào, liền Kim Sơn cho Diêu Mại Kỳ nâng đỡ, đều chủ động nhận thua, cái này Liễu Vô Tà, thật có khủng bố như vậy sao? Tất nhiên ngươi chủ động nhận thua, vị trí của ngươi, từ Liễu Vô Tà thay thế. Kim Sơn chỉ là hỏi thăm một câu, cũng không có quá nhiều nói cái gì, khiêu chiến lâu như vậy, tất cả người khiêu chiến toàn bộ thất bại, vì sao đến Liễu Vô Tà nơi này? Lại đột nhiên thay đổi, nói là khiêu chiến, thoạt nhìn như là Diêu Mại Kỳ chủ động đem vị trí nhường lại. Long Nhất Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngồi ở một bên mấy tên đệ tử, rõ ràng cảm nhận được Long Nhất Minh trong cơ thể tán phát ra sát ý. Đa tạ Kim Sơn trưởng lão, Liễu Vô Tà hướng Kim Sơn bái một cái, sau đó hướng Diêu Mại Kỳ phía trước chỗ ngồi đi đến. Chờ một chút, liền tại Liễu Vô Tà sắp ngồi xuống thời điểm, một đạo quát lạch âm thanh, đột nhiên đánh gãy mọi người, theo tiếng kêu nhìn lại, trong tràng nhiều một tên trưởng lão. Khí tức bành trướng, là Long Thiên Trung trưởng lão, hắn sao lại tới đây? Long Thiên Trung xuất hiện, để không khí hiện trường thay đổi đến vô cùng quỷ dị. Hắn chính là Thiên Thần Điện thất tử, địa vị cao thượng, làm sao có thể chạy đến phổ thông đệ tử khu vực tới? Long Nhất Minh có thể là Long trưởng lão cháu ruột, khảo hạch thời điểm, Long Nhất Minh rút đến thứ nhất, cầm tới Ngũ Thần Đại Bỉ danh ngạch, đoán chừng là tới cho cháu mình chúc mừng đi. Bốn phía lại lần nữa nghị luận mở, Long trưởng lão có gì phân phó? Kim Sơn trưởng lão liền vội vàng tiến lên. Hắn mặc dù là năm sao Đường đường chủ, bất quá thân phận địa vị, cùng Long Thiên Trung trưởng lão không cách nào đánh đồng, ta có mấy câu muốn hỏi hắn. Long Thiên Trung hướng Kim Sơn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, đối mặt Long Thiên Trung cái kia âm trước ánh mắt, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại giả trang ra một bộ khiêm tốn dáng dấp, không biết Long trưởng lão muốn hỏi đệ tử cái gì, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, từ Liễu Vô Tà trên mặt, đã không có nhìn thấy sợ hãi, cũng không có câu nệ, chỉ dựa vào phần này tâm tính liền để rất nhiều người trong bóng tối gieo hò, dù cho là những này thiên thần cảnh, nhìn thấy Long Thiên Trung trưởng lão, đều là nơm nớp lo sợ. Dựa theo quy củ, tân tấn đệ tử trong vòng 3 tháng, không cho phép rời đi tông môn, như tình huống đặc biệt rời đi, cần trưng cầu tông môn đồng ý. Ngươi đột nhiên biến mất 2 tháng, theo ta điều tra, ngươi lén lút rời đi tông môn, ta bây giờ hoài nghi ngươi, cấu kết người ngoài, không phải vậy lấy ngươi thiên phú, làm sao có thể tại ngắn ngủi 2 tháng, đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Long Thiên Trung lúc này làm loạn. Tân tấn đệ tử 3 tháng thuộc về huấn luyện kỳ, đều là từ giáo tập thống nhất an bài, liền xem như đi ra lịch luyện, cũng chỉ có thể tại tông môn quy định trong dãy núi. Ví dụ như Trúc Sơn Chi phía trước đi ra lịch luyện sơn mạch, thuộc về Thiên Thần Điện phạm vi, hơn nữa còn muốn trước thời hạn cùng tông môn báo cáo chuẩn bị. Chỉ có qua 3 tháng huấn luyện kỳ, mới có thể tự do ra vào tông môn, tiểu tử này lại là mặt khác tông môn phái tới gian tế. Khó trách ngắn ngủi 2 tháng, liền đột phá nhiều như thế cảnh giới. Long trưởng lão mặc dù không có nói rõ Liễu Vô Tà là mặt khác tông môn phái tới gian tế, nhưng trong lời nói đã biểu lộ ra ý tứ này. Long trưởng lão đây là vu hãm. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, đường đường thiên thần điện thất tử, đích thân hạ tràng đối phó chính mình nho nhỏ phổ thông đệ tử, thật đúng là coi trọng chính mình. Đoán chừng là lôi hỏa giáo tập chết, để Long Thiên Trung ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Người khác không biết, Long Thiên Trung khẳng định biết lôi hỏa giáo tập đã chết. Các đại tông môn quản sự, giáo tập, trưởng lão, bọn họ hồn bia đều bày ra tại hồn bi đường. Hồn bia rạn nứt, mang ý nghĩa tử vong. Long Thiên Trung thân là thất tử, muốn điều tra còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngày đó là hắn phái lôi hỏa giáo tập đi truy sát Liễu Vô Tà. Bây giờ lôi hỏa giáo tập chết rồi, hắn có lý do hoài nghi, Liễu Vô Tà sau lưng còn đứng những cường giả khác, không phải vậy lấy Liễu Vô Tà thực lực, làm sao có thể đánh giết lôi hỏa, có phải là vu hãm, cha một cái liền biết. Long Thiên Trung không cùng Liễu Vô Tà quá nhiều tranh luận, để công đức đường trưởng lão điều tra một cái, Liễu Vô Tà khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào. Chẳng lẽ tiểu tử này thật cấu kết mặt khác tông môn? Nếu thật là dạng này, vậy cái này tiểu tử ẩn tàng cũng quá sâu, trong tràng vượt qua 9 thành 9 đệ tử, đối Long Thiên Trung trưởng lão là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao hắn là thiên thần điện thất tử, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, Long Thiên Trung ti tiện vô sỉ như thế, phái lôi hỏa trước đến giết hắn không nói, còn vu oan vu hãm chính mình cấu kết mặt khác tông môn. Chỉ là Liễu Vô Tà nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỉ là đoạt Long Nhất Minh danh tiếng mà thôi. Đến mức để hắn làm to chuyện sao, trong này khẳng định có chính mình không biết sự tình. Nói chuyện công phu, công đức điện thành điện chủ mang theo một ít trưởng lão đến. Tất nhiên thành điện chủ đến, vậy liền điều tra một cái, hắn hai tháng này đều đã làm gì. Long Thiên Trung nhìn hướng thành điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.